Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 357, ai gấp hơn ai, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.